Chương 111, trở về. Hai ngày sau, Giải U Dọ Kịt rốt cục mang theo cô mẹ ấy gì tỉ muội về tới dưới cổ trong trạch viện. Hắn vốn định trực tiếp mang theo cô mẹ ấy gì tỉ muội đi tìm thích hợp nơi ở, bất quá đang nghĩ đến mình xuất phát trước đáp ứng dưới cổ, nhiều nhất mấy ngày liền sẽ trở về, hết lòng tuân thủ cam kết hắn, vẫn là hơi cải biến một cái hành trình của mình. Mang theo cô mẹ ấy gì tỉ muội xuất phát không biết phải dùng bao lâu, có lẽ 1-2 ngày, có lẽ 1-2 tháng. Loại này không có yên lòng sự tình dấu dò kỳ cũng chỉ đành hơi đẩy về sau rời một cái. Khi đi tới chùa mò gì gì cổng lúc, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì toàn thân run run một cái, liền ngay cả quả sỉ vô ý thức năng lực, đều tại tử vong kích thích hạ tạm thời biến mất. Dấu dò kỳ nghiêng đầu một chút, bởi vì đã thành thói quen cùng mình hành động người đều là một chút đại yêu quái cấp bậc nhân vật, lại là quên cổ mẹ ấy gì tỉ muội còn rất nhỏ yếu, nếu là quá mức tiếp cận dịu cô. Chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị dự cổ ảnh hưởng đi tự sát. Từ ống tay háo tìm tòi một chút, móc ra hai tấm phụ chú, tại cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì kỳ quái nhìn soi mói, đem phụ chú dán tại trên người các nàng. Ở người ở chỗ này có chút đặc biệt, nếu là quá mức tiếp cận nàng liền sẽ chết, hai cái này phụ chú mặc dù không có thể để các ngươi vĩnh viễn lẩn tránh tử vong, nhưng là tại trong vòng vài ngày, vẫn là không có vấn đề. Giải U Dọ Kỳ cho cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì giải thích, kỳ thật xạ tỏ gì cái chủng tộc này là nhất không cần người khác giải thích chủng tộc, chỉ cờ NJNZ con mắt thứ ba xem xét, liền có thể hiểu người khác ý nghĩ, bất quá từ khi mấy ngày trước phát sinh sự kiện kia về sau, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì liền cũng không dám lại đi xem Giải U Dọ Kỳ nội tâm. Một chút yêu quái có thể tại bị xạ tỏ gì thăm dò nội tâm lúc bảo vệ chặt bản tâm, tận lượng không nhiều nghĩ. Điểm này xạ tỏ gì nên cũng biết. Nhưng là giống dù dò kỳ dạng này, có thể hoàn toàn khống chế nội tâm của mình, thậm chí có thể đem xạ tỏ gì ý thức bắt được bản thân tâm linh người, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì len lén đánh giá dù dò kỳ, bởi vì không thể đọc tâm, nàng cu nở dê đang nỗ lực tận lực dùng suy nghĩ của mình đi cùng hắn giao lưu, bất quá đang nghĩ đến hai ngày trước ban đêm chuyện phát sinh lúc, phát hiện là hơi đỏ mặt. Trứng mắt mắt cá chết vội vàng xoay đi qua, nhìn về phía phương xa Nui xạ tỏ gì ký ức cùng cái khác yêu quái nhân loại cũng khác nhau, có thể đọc hiểu vật khác loại nội tâm cùng ký ức bọn hắn, có khác hẳn với những sinh vật khác não dung lượng, liền xem như. Lúc ấy say rượu lúc chuyện phát sinh, xạ tỏ gì y lì nguyên rõ ràng ghi tạc trong đầu của mình. Kêu ba ba cái gì cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì vội vàng lắc đầu, đem kỳ quái ý nghĩ lắc ra khỏi não hải. Đêm hôm đó chuyện phát sinh thật sự là quá xấu hổ. Bất quá, một cái nam nhân nhìn thấy say rượu nữ hài tử, không phải bình thường đều sẽ làm xảy ra chuyện gì sao cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì thế nhưng là nhớ rõ, tại ý thức của nàng lâm vào dấu dò kỳ trong lòng lúc, tên biến thái này từng làm qua đem cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì qua chén, sau đó mang đến đường lớn bên cạnh không người dưới đèn đường đi xâm phạm A Lưu Dò Kỳ không biết cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì đang suy nghĩ gì không hài hòa sự tình. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không biết, mình nghiền ngẫm tiến hành, đã để xả tỏ gì tâm linh nhỏ yếu nhận lấy đả kích thật lớn, không để cho nàng lúc sẽ nhảy ra những hình ảnh kia, không thể không nói, bởi vì ký ức phương thức khác biệt, xả tỏ gì cái chủng tộc này vẫn là rất khổ. Ai vờ ơ y ma tỉnh A khi bước vào chùa mò gì gì đại môn lúc, đầu tiên xuất hiện vẫn là cái kia cũ nát Phật điện, Giải U Dọ Kỳ nhìn thoáng qua Phật điện trước mặt quảng trường nhỏ, thú vị nói ra. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc ấy là đem nửa chết nửa sống còn nạ cụ rủ kỳ ném tới quảng trường này bên trên một mực không có quảng, cũng không biết dự cổ là thiên nhiên ngốc cũng tốt, vẫn là thành tâm đi quên đi còn nạ cụ rủ kỳ, để đáng thương bán linh tiên sinh cứ như vậy tự mình một người ở chỗ này hôn mê thật lâu. Vốn cho rằng sẽ mấy ngày nữa mới tỉnh lại, xem ra bán linh thể chất còn chờ nghiên cứu. Giải U Dọ Kỳ sờ lên cái cảm, hắn đôi hết thể tri thức đều có hứng thú, bán linh cũng coi là cái thế giới này đặc sản, tại thế giới mặt khác hắn nhưng chưa thấy qua cái này giống loài, trong lúc nhất thời có đem bán linh trộm tới giải phẫu nghiên cứu tâm tư. Được rồi, một cái nam nhân nghiên cứu cũng là không thú vị, chờ sau này đem cháu gái của ngươi trộm tới nghiên cứu á thuận miệng đích thì thầm một tiếng. Giải U Dọ Kỳ nắm lấy cổ mẹ ấy gì tỉ mỗi tay cũng nhanh sải bước qua Phật đường, hướng chỗ càng sâu trong sân đi đến. Giải U Dọ Kỳ xe nhẹ đường quen đi tới dưới cổ ở lại trong sân, mà đi tới viện tử sau này trước hấp dẫn lấy cổ mẹ ấy gì tỉ mỗi, không phải cái kia chính ngồi quỳ chân tại cửa trước bên trên vất vả giặt quần áo thiếu nữ, mà là tại trong sân, cái kia bị vô số phù chú cùng chú liên thẳng quấn quanh lấy to lớn cây hoa anh đào. Dịu cô dù dò kỳ mở miệng lên tiếng kêu lên. Đưa lưng về phía dù dò kỳ đang tại thanh tẩy lấy quần áo dịu cổ thân thể run lên, nàng quay đầu, mừng rỡ nhìn xem dù dò kỳ, vội vàng dùng một bên sạch sẽ khăn mặt đem trên tay nước lau khô, đứng dậy, di chuyển lấy tiểu toái bộ đi vào dù dò kỳ trước mặt. Hoan nên trở về, họ kỳ rủ cùng hai tay trùng điệp tại phân bụng, dịu cổ mười phần hữu lễ dụng cụ có chút không lời. Liền tựa như là lặng chờ trong nhà công việc quản gia thế tử, tại trượng phu sau khi trở về thông lệ ân cần thăm hỏi. Dịu cô ánh mắt rời xuống, nhìn thấy đang bị dấu dò kỳ nắm cổ mẹ ấy gì tỉ muội, có chút ngây ngốc mà hò y, ai đây là họ kỳ rủ cùn hài tử sao cổ mẹ ấy gì quả xí bởi vì bị dấu dò kỳ lôi kéo tay, nàng vô ý thức năng lực cũng không có phát động. Cho nên dù cô liếc mắt liền phát hiện quả xì ai là tên biến thái này hài tử cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì trừng mắt mắt cá chết khó chịu nói ra, con mắt thứ ba theo thói quen nhắm ngay dù cô, đưa nàng hiện tại tầng ngoài tư duy đọc đến, đồng thời lấy mình năng lực lớn nhất. Dòm ngó dù cô đi qua. Bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền là khẽ run rẩy, trên da thịt tựa như là gặp không khí lạnh hiện nổi da gà. Nhanh chóng rời ánh mắt của mình. Thiếu nữ này nội tâm là như thế ấm áp mà ôn nhu, nhưng là tại ôn nhu bên ngoài bao vây, lại là xuyên vào linh hồn âm lãnh cùng tử vong, liền xem như yêu quái, cũng sẽ kháng cự vô duyên vô cớ tử vong. Đại tỷ tỷ quý an ta gọi cô mẹ ấy gì quả xì, đại lời của tỷ tỷ, gọi ta quả xì liền tốt. Cùng không phối hợp cô mẹ ấy gì xả tỏ gì khác biệt, quả xì mặc kệ là hành vi vẫn là ngự khí đều mười phần có lễ phép. Nàng đối dự cổ vây vây tay, thục nữ đường phúc gần cần thăm hỏi. Quả xì ngươi tốt, ta là sải ghi ủ gì dự cổ, xin nhiều chỉ giáo đối mặt hữu lễ thiếu nữ. Dự cổ cũng là mười phần có lễ phép đáp lại, mà đối với sụ mặt, trứng mắt mắt cá chết cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì, dự cổ lại là vô tình hay cố ý không để ý tới nàng. Chú ý tới hai tỷ muội trước ngực kỳ quái con mắt, dự cổ có chút tò mò hỏi, họ kỳ dù cùn. Các nàng cũng là yêu quái mà họ là mười phần hiếm thấy xạ tỏ gì, quả sĩ lời nói không có vấn đề, nhưng là nhất định phải cẩn thận bên này xảo gỗ a bị nàng cái kia mắt thấy đến, thế nhưng là sẽ bị độc tâm. Vô vô cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì đâu, dài u do khi cười híp mắt nói ra. A độc tâm dự cổ nhỏ giọng thở nhẹ lấy, xạ tỏ gì có chút trột dạ rời mình con mắt thứ ba, hy vọng dự cổ không cần phát hiện mình đã đối nàng độc song tâm. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì nội tâm có chút cô đơn, quả nhiên, mặc kệ là ở nơi nào, có thể đọc tâm yêu quái đều là không bị mọi người hoan nghênh. Đúng lúc này, viện lạc bên ngoài truyền tới một tuổi trẻ nam tử thanh âm, dịu cô đại nhân, đình viện đã quét sạch hoàn tất. Theo sinh khí bừng bừng thanh âm, có nạ cụ rủ kỳ bước vào căn này đình viện, khi nhìn đến đứng ở nơi đó dâu dò kỳ về sau, trên mặt của hắn đầu tiên là hiện lên một vẻ hoảng sợ, sau một khắc liền mặt mang phẫn nộ. Khuôn mặt kiên định cấp tốc đứng ở dịu cổ trước mặt, dịu cổ đại nhân, cẩn thận cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,